tốt nhất con rể, chương 2259, ngươi là ngươi, sở gia là sở gia. Gocchuyenaudio.com, đúng vậy. Vạn Hiểu Phong vội vàng liên thanh đáp ứng, nếu như là hắn ra môn thế thì tạm được. Trung Bá trầm ngâm nói, trước kia Huyền Y môn Vinh lão trưởng môn cùng sở gia Sở Vân tỷ hợp tác qua, sở gia thế lực xác thực không thể coi thường. Đúng vậy à, sở gia ở kinh thành cùng Viêm Hạ thế lực gần với Hà gia, không? Hiện tại thậm chí có thể nói tình thế cũng dần dần vượt trên Hà gia, cũng chỉ có như thế gia tộc có tư cách cùng Ly Hòa đạo nhân hợp tác. Vạn Hiểu Phong vội vàng khoe nói, ta trước nghe ngài nói qua, Ly Hòa đạo nhân lão nhân gia ông ta vừa vặn có cái gì khó giải quyết sự tình cần hỗ trợ, cái kia sở gia tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất. Một bên Sở Vân tỷ nghe được Vạn Hiểu Phong cùng Trung Bá khẳng định, vô ý thức ưỡn ngực, trên mặt không phải do hiện lên một tia ngạo nghễ. Lấy sở gia thế lực cũng thực là có thể giúp đỡ Ly Hòa đạo nhân bận bịu. Đầu bên kia điện thoại Trung Bá trầm giọng đáp ứng nói. Chỉ bất quá, sở gia tại sao phải cùng chúng ta hợp tác? Rốt cuộc Ly Hòa đạo nhân thân phận mẫn cảm, bọn hắn không sợ tự rước lấy họa sao? Bởi vì cái gọi là phong hiểm càng lớn, hồi báo càng lớn sao, sở gia cũng đồng dạng có chuyện quan trọng cần Ly Hòa đạo nhân giúp đỡ. Vạn Hiểu Phong vừa cười vừa nói. Ồ, giúp thế nào? Đầu bên kia điện thoại Trung Bá đột nhiên cười nhạo một tiếng, nói ra. Lấy sở gia thế lực cùng địa vị, còn cần ngoại nhân hỗ trợ sao? Cái này, Vạn Hiểu Phong xấu hổ cười cười, bất đắc dĩ nói. Không có cách, người này thực sự quá mức cường đại, liền liền như vậy đại sở nhà cũng không làm gì được hắn. Ai nói ta sở gia không làm gì được hắn? Sở Vân tỷ nghe vậy lập tức thẹn quá hóa giận, bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, không cam tâm mạnh miệng nói. Ta sở gia chỉ bất quá không muốn ỷ thế hiếp người, vận dụng toàn cả gia tộc thế lực đối phó hắn mà thôi. Đúng, đúng, Vạn Hiểu Phong vội vàng cười làm lành lấy gật đầu, thế nhưng nội tâm lại hết sức khinh thường, đều lúc này, còn giả đâu. Người nào tại bên cạnh ngươi? Đầu bên kia điện thoại Trung Bá nghe vậy lập tức ngữ khí biến đổi, cảnh giác lên. Thái gia gia đừng hoảng hốt, là sở gia Sở đại thiếu. Vạn Hiểu Phong vội vàng nói, sở gia lần này phái hắn phụ trách hiệp đàm cùng các ngươi hợp tác. Nghe vậy Sở Vân tỷ sắc mặt hơi hơi biến đổi, có chút mất tự nhiên. Hắn không phải đại biểu sở gia à, hắn đây rõ ràng là tự tiện chủ trương. Nếu như phụ thân hắn biết rõ việc này, nói không chừng sẽ làm thịt hắn. Thế nhưng là hiện nay vì sở gia an nguy, hắn cũng cỗ không được nhiều như vậy, cùng lắm thì vạn nhất thật đã xảy ra chuyện gì, hắn đem hết thảy đều kháng tại chính mình trên vai là được rồi. Sở Vân tỷ, đầu bên kia điện thoại Trung Bá nghe vậy ngữ khí lúc này mới dừng một chút. Trung Bá, nhận được ngài còn nhớ rõ ta. Sở Vân tỷ vội vàng đánh cái chú ý, lúc trước hắn cùng Trung Bá mặc dù không có gặp qua, thậm chí đều không có liên lạc qua, thế nhưng đều biết lẫn nhau tồn tại. Sở đại thiếu nói quá lời, năm đó ngài thế nhưng là chúng ta hợp tác đồng bạn. Trung Bá thở dài một cái, nói ra, chỉ tiếc a, lão trưởng môn cùng thiếu trưởng môn đã đi về cõi tiên đã lâu. Cái này tất cả đều là bái Hà gia Vinh mang đến. Sở Vân tỷ sầm mặt lại, cắn răng giọng căm hận nói. Trung Bá nghe vậy không phải do nhẹ nhàng cười một tiếng, lo lắng nói. Gocchuyenaudio.com, nếu như lão hủ không có đoán sai mà nói, sở gia không làm gì được người kia cũng đang là Hà gia Vinh sao? Sở Vân tỷ sắc mặt u ám, không nói chuyện, xem như ngầm thừa nhận xuống tới. Ha ha, hiện nay trên đời cũng chỉ có Hà gia Vinh xứng bị các thế lực lớn đại động can qua như vậy hợp lực chống đỡ a. Trung Bá nhịn không được cười một tiếng dài, rất là cảm khái, trong giọng nói mang theo vài phần thống hận nhưng lại xen lẫn mấy phần tán thưởng. Hắn Hà gia Vinh xác thực không phải phàm nhân có thể so sánh, nhưng hắn lợi hại hơn nữa, không phải là thiếu chút nữa gãy tại Ly Hòa đạo nhân trên tay đúng không? Vạn Hiểu Phong vội vàng lấy lòng nói ra. Không sai, Ly Hòa đạo nhân như muốn Hà gia Vinh chết, cái này tiểu tử sớm tại mấy ngày trước đó, liền mất mạng. Trung Bá ngữ khí âm vang nói ra, hơi có chút tự đắc. Vạn Hiểu Phong vội vàng quay đầu hướng Sở Vân tỷ cùng Trương Dịch Đình đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ý là đang nói hắn không có nói láo đi. Chỉ cần Ly Hòa đạo nhân giúp ta giết Hà gia Vinh, xem như trao đổi ta cũng có thể giúp hắn một đại ân. Sở Vân tỷ hai mắt tràn đầy sát khí, vội vàng đối với điện thoại nói ra. Nghe được hắn lời này, đầu bên kia điện thoại Trung Bá có chút dừng lại, không có vội vã đáp lại, mà là nghi ngờ nói. Ngươi đến cùng là đại biểu chính ngươi cùng Ly Hòa đạo nhân nói chuyện hợp tác đâu, hay là đại biểu toàn bộ sở gia đâu? Sở Vân tỷ bị hắn hỏi khẽ giật mình, không hiểu hỏi. Ta cùng sở gia không đều như thế sao? Không đồng dạng, Trung Bá cười cười, lo lắng nói. Ngươi là ngươi, Sở gia là Sở gia, mặc dù ngươi là Sở gia đại thiếu gia thế nhưng hoàn toàn không đủ để đại biểu Sở gia, hiện tại có thể đại biểu Sở gia nhân, chỉ có cha ngươi. Chúng ta chỉ cùng Sở gia hợp tác, không hợp tác với ngươi, cho nên ta nhất định phải hỏi rõ ràng, lần này hợp tác là phụ thân ngươi thụ ý sao? Huyền Huyễn, thiên phú của ta quá kinh người. Cách chương.